Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, thần công đổi thần quyết thêm thiên đan đổi chân gà. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, tiền đồng lại không vừa nó cũng là tiền nột. Tiền thứ này, chỉ biết chê ít, ai cũng sẽ không ngại nhiều, đúng không? Hoán Khê Sa nhanh chóng đem tiền đồng nhét vào túi tiền chung. Tiểu Tâm sáng láng nói, kia nhưng thật ra, xem ra này nữ chỉ là hoạn thượng nghiêm giám sinh quái tật xấu. Diệp Phong lơ đãng gian ngắm đến nàng túi tiền ẩn lộ kim phiếu ngân phiếu sau. Cuối cùng xác nhận này nữ thật sự không phải là một cái liền màn thầu cũng không kịp ăn quỷ nghèo. Loại kém nhất thứ cũng là cái tiểu phú bà cấp. 3 năm trước đây, ngươi có phải hay không ở Thiên Diễn Bi trước tìm hiểu quá? Diệp Phong Tiểu Tâm thử nói, 3 năm trước đây, Thiên Diễn Bi, Hoán Khê Sa trong đầu xoay chuyển sau, đột nhiên vẻ mặt đề phòng cướp dường như nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. Ngươi muốn làm sao? Muốn đánh ta thần quyết chủ ý? Không được, trừ phi ngươi lấy thần công tới đổi, nếu không ta về nhà nói cho ta đại gia gia nhị gia gia. Ngươi một vốn một lời nha nha ý đồ gây rối. Khi dễ ta, cái gì, thật sự có thần quyết? Diệp Phong vừa nghe, trong lòng tức khắc đại chấn, nghe nói các đại nhân vật đều có hoặc nhiều hoặc ít tinh thần loại bệnh tật. Vị này tiểu non đế hoạn trước cát lang đài thức chứng hợp chứng. Lại cũng không phải cái gì việc lạ, Diệp Phong nhanh chóng quyết định nói, hành, chúng ta đây liền nói định rồi, thần quyết đổi thần công. Nhất kiếm đông lai tuy thần kỳ, nhưng Diệp Phong lại không phải quá để ý. Thần công tuy thần, nhưng nó tiền đề là ngươi đầu tiên phải có một cái thần giống nhau căn cơ. Liền Hoán Khê Sa loại này mới một cái hạt bụi căn cơ. Nàng nhiều lắm cũng là có thể bằng vào nhất kiếm đông lai vượt cái tiểu cấp run run tiểu thiên tài. Uy Phong, Diệp Phong đối Thiên Diễn Quyết rất không vừa lòng. Nếu có thể đổi bộ thần quyết, 1000000 lần nhanh hơn tự nhiên luyện cấp tốc độ, này phong cảnh thật sự không thể lại mỹ, luôn dựa cắn dược khai quải khủng phi kế lâu dài. Nói vậy tiểu loli ra dược viên lại sung túc, chân chính cao cấp linh dược chỉ sợ cũng không nhiều lắm thấy. Luyện cấp cũng đến đi một bước xem 3 bước, đi 3 bước tưởng 100 bước, đến ánh mắt lâu dài. Lo trước khỏi họa mới được. Diệp Phong vẻ mặt vui sướng đưa qua chính mình kiếm phổ. Từ Hoán Khê Sa trong tay đoạt lấy một quyển thần quyết. Bách biến thần quyết, bản thiếu, cấp bậc không rõ, thiên biến vạn hóa, quỷ thần khó lường. Dùng pháp quyết này biến thân hoặc dịch dung. Đến nay vẫn bảo trì chưa bị tu luyện giới nhìn thấu gương mặt thật ký lục. Sau một lúc lâu, Diệp Phong vẻ mặt mộng bức chung, giận cực nói, nữ, thần quyết đâu, mau cấp ca, phải biết rằng ca tính tình tương đương táo bạo, thường xuyên một không cẩn thận liền sẽ đem người khác đánh thành đầu heo. Người không nghĩ về sau mỗi ngày đều dựa vào này bộ pháp quyết cấp chính mình dịch dung nói. Tốt nhất cấp ca thành thật điểm. Làm gì à, ngươi? Chẳng lẽ ta cho ngươi không phải thần quyết sao? Ngươi trường một đôi châu đại tròng mắt. Chẳng lẽ liền, bách biến thần quyết này 4 cái lớn như vậy chữ to cũng chưa thấy rõ ràng sao? Hoán Khê Sa vẻ mặt thở phì phì chung. Đem trong tay kiếm phổ tạp hồi cấp Diệp Phong nói. Không đổi liền không đổi. Cái gì lạn kiếm phổ? Bổn nha nha còn không hiếm lạ đâu. Diệp Phong vẻ mặt ảo não đem trong tay thần quyết đồng dạng tạp hồi cấp Hoán Khê Sa sau. Trong lòng may mắn nói, may mắn ca này thần công quá phận phức tạp, này nữ căn bản là xem không hiểu, nếu không liền mệt lớn, này dị thế giới nữ quá phận giảo hoạt, về sau phải cẩn thận một chút. Hừ, nữ, liền tính ngươi như gian tựa quỷ. Lại cũng bị ca cấp bạch kiếm lời một bộ bách biến thần quyết. Thứ này dùng để chém quái tuy cũng không tác dụng, nhưng dùng để lừa quái, nói vậy tác dụng phi phàm. Diệp Phong có chư thiên đại đạo giúp này suy đoán. Non nửa thưởng nhớ kỹ một bộ bách biến thần quyết đều không phải là việc khó. Hi hi hi, gia hỏa này vừa thấy liền biết là trường một cái du mộc ngật đáp bổn đầu. Nói vậy tại như vậy đoàn thời gian nội, liền nha nha gia tổ truyền bách biến thần quyết đông tây nam bắc đều còn không có thấy rõ. Hôm nay bạch kiếm một bộ siêu cấp kiếm quyết, thật vui vẻ. Diệp Phong cũng không nghĩ Hoán Khê Sa có thể lấy hạt bụi đại thiên chủng hỗn ra nội môn đệ nhất thiếu niên thiên tài mánh lới. Tất có này viễn siêu thế nhân vô thượng thiên phú, thiên chủng cũng bất quá chỉ là thiên phú chung một cái phân loại thôi. Chư thiên vạn giới nhiều ít anh hào, bằng vào đều không phải là đều là thiên chủng. Này nữ lại gian lại tham lại bùn xìn, cũng không nửa phần kiêu hùng chi tư. Tuyệt đối không phải là chân chính thần quyết người sở hữu. Diệp Phong cuối cùng xác nhận chính mình phán đoán, Thiên Diễn Tông ở Hồng Thổ Nguyên có một tòa tên là Vân Trang, Trang Viên làm trường kỳ nơi rừng. Chân, Vân Trang ở tu luyện tông môn trường nơi rừng chân trung tuy không tính đại, càng chưa nói tới xa hoa, nhưng dùng để vào ở trăm tới cái thiếu niên tinh anh. Vẫn là pha hiện rộng mở, Thiên Diễn Tông lần này phái ra phụ trách thiếu niên tinh anh giao lưu hội trưởng lão. Thế nhưng là hai cái diện mạo cơ hồ giống nhau như đúc tiểu thanh niên. Này hai cái tiểu thanh niên nhận được Diệp Phong bọn họ sau, thế nhưng đối tiểu loli ẩn hiện ra một bộ né tránh biểu tình. Tiểu loli ngắm ngắm bọn họ sau, cực giác quen mắt. Nhưng như thế nào cũng nghĩ không ra chính mình đến tột cùng khi nào gặp qua bọn họ. Vì thế cũng không quá mức để ý. Tiến vào Vân Trang sau, tiểu loli cũng không giống thường lui tới như vậy tới cấp Diệp Phong đương bồi luyện kiêm thủ thành. Cái này làm cho Diệp Phong phi thường tò mò. Hắn nghĩ nghĩ sau, vẻ mặt cổ quái đi ra cửa phòng, đi hướng tiểu loli phòng. Tiểu loli cửa phòng quan đến gắt gao, nhà đầu này không phải là ở Đại Bạch Thiên ngủ nướng đi. Diệp Phong nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, quả nhiên giống thường lui tới như vậy quên mất buộc môn. Nhà đầu này ngủ luôn quên buộc môn tật xấu, như thế nào cũng sửa không tốt. Đậu đậu, đây là tỷ cho ngươi tân mua hắc chân chân gà, thuần dầu chiên, nhưng thơm. Hoán Khê Sa đột nhiên xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt, cười tủm tỉm nhìn Diệp Phong vẻ mặt dụ hoặc nói, vừa rồi trong thành giá hàng chướng gấp đôi, bởi vậy tỷ tỷ cho ngươi mua chân gà cũng muốn tiểu chướng một chút. Mỗi căn chân gà mới chỉ cần ngươi hai viên đậu đậu. Thế nào, tỷ đủ bảo bối ngươi đi. Cái gì, một cái đường đậu mới chỉ bán nửa căn chân gà. Này bổn nha đầu là như thế nào tính sổ? Diệp Phong đại bực chung, lập tức đẩy ra tiểu loli cửa phòng. Chỉ thấy tiểu loli đang ở tránh ở trong phòng đói chết quỷ đầu thai mãnh gặm chân gà. Thiên ăn, Hoa Khê Sa hoàn toàn mộng bức. Hiện tại trong phòng như thế nào sẽ có hai cái giống nhau như đúc đậu đậu? Không đúng. Giống như không nghe nói đậu đậu có cái gì sinh đôi tỷ tỷ hoặc muội muội. Kia nàng là chấm ngoặc kép. Hoa Khê Sa vẻ mặt tức giận nói, Diệp Phong, ngươi chẳng những học trộm nhà ta tổ truyền bách biến thần quyết, còn biến thành đậu đậu tới lừa gạt đậu đậu. Ngươi quả thực lại đê tiện vô sỉ lại biến thái. Nữ, nói chuyện chú ý điểm. Cái gì kêu học trộm? Đó là ca chính đại quang minh học được, có được không? Biến trở về nguyên thân Diệp Phong, vẻ mặt xấu hổ chung, bỗng cả giận nói, ngươi dùng chân gà lừa đậu đậu thiên tài địa bảo, lúc này mới chân chính kêu đê tiện vô sỉ đến biến thái. Ta cùng đậu đậu giao dịch nhân gia long tộc thổ đặc sản, quan ngươi một nhân tộc đại sư huynh chuyện gì? Hoán Khê Sa cái chày cái cối nói, giá trị chỉ có thể dùng nhu cầu tới cân nhắc, đậu đậu thích ăn chân gà càng sâu quá ăn đường đậu. Kia đối đậu đậu tới nói, chân gà giá trị liền càng sâu quá đường đậu, không tin ngươi lấy này đường đậu qua đời tục phàm nhân nơi đó đổi chân gà nhìn xem. Chẳng những kiếm không đến tiền tuyệt đối còn sẽ phạm thượng mạng người kiện tụng. Loại này thiên, phẩm đan phàm nhân đương nhiên vô phúc tiêu thụ. Cắn nó càng so cắn độc dược sẽ làm người bị chết nhanh hơn. Lại còn có sẽ là oanh một chút bạo thành nhân đạn thực thảm thiết cái loại này. Diệp Phong tức khắc lăng nói. Nhà đầu này nói đảo còn man có vài phần giá trị giới xem phân rõ phải trái triết lý tính. Diệp Phong tứ sư huynh muội cùng nhau vào ở một cái tiểu viện. Tống Sơ Tú cùng Chu Thái Phi sớm bị bên này động tĩnh sở kinh động. Tất cả đều tới rồi xem náo nhiệt. Đương hai người nghe được Hoán Khê Sa quỷ biện sau, thâm giác vô sỉ đồng thời, đảo còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hào, đậu đậu nha đầu này còn không có ngốc đến đem đại sư huynh tay nghề cấp tiết đế. Long tộc thổ đặc sản sao? Nói vậy không ai dám đánh cường mua cường bán chủ ý. Phong ca ca, chân gà ăn rất ngon. Ngươi ăn một cái thử xem. Tiểu lô ly sở dĩ trộm một người tránh ở trong phòng ăn chân gà. Đều không phải là nàng keo kiệt, mà là nàng này chân gà tới đều không phải là chính đại quang minh. Sư phụ lão nhân làm nàng đem đường đậu miễn phí phái chia xuất trinh đệ tử. Nàng lại dùng để đổi chân gà. Thật là có vi sư mệnh. Hiện tại bị Phong ca ca phát hiện nàng lấy quyền mưu tư. Đành phải dùng chính mình chân gà tới hối lộ hắn. Diệp Phong không hảo chối từ. Tùy tiện tiếp nhận gặm. A phi, hồng thổ nguyên tiểu bán hàng rong tạc chân gà trình độ thật kém cỏi. Trừ bỏ dầu muối liền lại không có bất luận cái gì cái khác chất phụ ra. Tuy phá lệ bảo vệ sức khỏe, nhưng thật sự khó ăn. Nhà đầu này liền loại này rác rưởi thực phẩm đều ăn đến như vậy mùi ngon. Thật sự là quá tham ăn. Khó trách lần trước sẽ bị nhân gia dùng một viên đường giấm đậu phộng liền cấp mê thành một đầu heo. Phong ca ca, nhà nhà tỉ nhưng hào phóng. Tiểu lô ly một bên gặm chân gà, một bên nói, một cái chân gà mới chỉ thu đậu đậu một cái đậu đậu. Này giá, thật sự là thiên đại lương tâm giới. Diệp Phong hoàn toàn mộng bức, thật sự là nhịn không được hiếu kỳ nói. Đậu đậu, ngươi hôm nay đại lương tâm giới, là như thế nào tính ra tích? Thật không trách tiểu lô ly tham ăn đến vô tri. Nàng vốn là chỉ là một cái mới 13-14 tuổi tiểu nha đầu. Không hiểu nửa điểm đan dược tri thức. Căn bản liền không biết này đường đậu chân chính giá trị. Càng quan trọng là, nàng là một cái tiêu hóa năng lực siêu cường thùng cơm long. Loại này đường đậu chẳng thiên phẩm đan ăn đến trong bụng. Trừ bỏ cảm thấy so bình thường đồ ăn vặt hương chút ngọt chút càng dễ đỡ đói ngoài. Lại vô cái khác đặc sắc, không rõ này chân chính giá trị đương nhiên. Hơn nữa, sư phụ làm nàng hạn lượng cung ứng, lấy nàng lượng cơm ăn. Nàng cho rằng mỗi ngày phải cho đại gia phát mấy đại ống mới đủ ăn no. Nhưng này đường đậu là nhà mình Phong ca ca cực khổ luyện chế. Dựa vào cái gì miễn phí phái đưa cho người khác, ứng này nàng khiến cho đại gia lấy tiền tới mua. Không chỉ có như thế, tiểu lô ly lại vẫn ý nghĩ kỳ lạ đến làm đại gia gia nhập nàng cái này tiểu thí hài mân mê ra tới. Thánh giáo sau, mới có đường đậu mua quyền, ai ngờ tất cả mọi người đều không nhìn ra này đường đậu chỗ tốt. Căn bản là không ai phản ứng nàng này bán đường đậu tiểu nhi cho khôi hài. Chỉ có thơ ấu quá đến quá phận gian khổ. Lại rõ ràng thánh giáo chủ chân chính thực lực Hoán Khê Sa. Vì viên khi còn nhỏ mộng tưởng, cũng không để ý đem chính mình bán cho trò đùa thánh giáo. Thử dùng chân gà đổi tới rồi một cái đường đậu sau. Lúc này mới nếm ra đường đậu ảo diệu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.